Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1091 đến 2, đêm 32, góc truyện audio.com, còn 90% sự nỗ lực trước đây của Lý Kỳ đều là để đón cái năm này, nhưng khi nó thật sự sắp đến, hắn lại cảm thấy có chút gì đó thảng thốt, không biết phải làm sao, luôn cảm thấy thời gian dành cho mình quá ít. Người đang nghĩ gì vậy? Đột nhiên, sau lưng hắn chợt vang lên một giọng nói nhẹ nhẹ êm tai. Lý Kỳ ngẩn người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tần phu nhân khoác trên mình tấm áo choàng màu xanh đang đứng phía sau hắn, nhìn nàng ăn mặc như chuẩn bị đi ra ngoài vậy, đoạn cười nói. Không nghĩ gì cả, phu nhân, ngươi định ra ngoài à? Tần phu nhân gật đầu nói. Ta vừa từ Túy Tiên Cư về, chỗ đó thật náo nhiệt, lát nữa ta sẽ về nhà ra mẫu. Thế còn ngươi, ngươi không tới Bạch Phủ sao? Lý Kỳ lắc đầu nói. Ta lát nữa phải đi ngủ, Hồng Nô nói ở đây yên tĩnh, bảo ta tới đây nghỉ ngơi. Tần phu nhân ngây người lại, rồi lập tức hiểu ra vấn đề, nói. Đúng rồi, ngươi tối nay còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc đón Tết ngày mai nữa nhỉ? Lý Kỳ vừa cười vừa gật đầu, hắn luôn rất kỷ luật, lúc nào nên nghỉ ngơi là hắn nhất định phải nghỉ ngơi, trừ khi điều kiện thực sự không cho phép. Tần phu nhân nghe hắn nói vậy cũng yên tâm hơn nhiều, đoạn cười nói. Vậy chúc ngươi tổ chức yến tiệc thành công, ta chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại. Lý Kỳ vừa nói vừa cười, rồi đột nhiên tò mò hỏi. Phu nhân, ngươi hình như quên nhắc ta không nên gây chuyện thì phải. Tần phu nhân khúc khích cười nói. Chả phải ngươi toàn chê ta lắm điều sao? Lý Kỳ nghĩ một lúc rồi nói. Việc này phải nói sao nhỉ? Thực ra lần nào ta cũng thấy ngươi lắm điều, hận là không thể lấy kim khâu cái mồm ngươi lại. Nhưng nếu như ngươi đột nhiên không nói nữa, ta lại thấy có chút gì đó không quen. Nói rồi, hắn khẽ thở dài, rồi cảm khái. Thực ra nói lại thì ngươi nói gì cũng đúng, cũng rất có lý lẽ nữa, gần vua như gần cọp, chỉ cần ta không cẩn thận thì không chỉ có ta bị tổn hại, mà có thể sẽ liên lụy tới rất nhiều người, bao gồm cả Tần phu nhân ngươi. Nếu như ta là ngươi, ta đã sớm đá cái thằng nhãi gây chuyện khắp nơi này ra ngoài từ lâu. Được ngươi dung thứ cho đến hôm nay, cũng đã là may mắn lắm rồi. Tần phu nhân ngây ra một lúc rồi gật đầu nói. Ngươi hiểu được là tốt, tuy nhiên, những lời này dường như không phải của ngươi nói. Lý Kỳ cười ha hả nói, phu nhân, ngươi thật đáng yêu đó. Tần phu nhân xì một tiếng, nói, vậy còn không bằng ngươi, nói chuyện lúc nào cũng bí hiểm. Lý Kỳ cười ha hả nói, lẽ nào ta nói sai sao, ta bình thường hay qua quýt với ngươi, ngươi cũng không trách ta không nghe lời, hôm nay ta thực sự ăn năn, ngươi lại bảo ta bí hiểm, rốt cuộc phải nói thế nào mới được đây. Tần phu nhân khẽ trợn mắt nhìn Lý Kỳ nói. Vậy là hòa nhé, thường ngày ta cau nhàu với ngươi, ngươi chê ta phiền phức, giờ ta không nói nữa, lại bảo không quen, ngươi bảo ta phải nói thế nào mới được đây. Như vậy có thể thấy, khi mọi thứ đã trở thành thói quen, thì bất luận là tốt hay là dở, mất nó đi thì luôn cảm thấy có gì đó khó thích ứng. Lý Kỳ phá lên cười, rồi nói tiếp, còn nhớ 3 năm trước khi ta tới đây, lúc đó Túy Tiên Cư chỉ như là một củ khoai bỏng tay muốn bán đi cho thật nhanh, phu nhân còn trốn trong nhà tự oán trách mình, không chịu đi ra ngoài dù chỉ một bước. Tiểu Lục Tử chỉ là một hầu bàn làm việc lặt vặt, Tiểu Ngọc A Nam vẫn còn lang thang vất vưởng, nhưng sau 3 năm, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, ngươi cho là sự. Góc truyện audio.com, thay đổi này là tốt hay là xấu? Tần phu nhân trầm ngâm một lúc, những chuyện cũ chợt ồ ạt quay về trong trí não nàng, hồi tưởng về 3 năm nay, nàng cảm thấy mọi thứ thật khó tin, đoạn trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Đối với cá nhân ta mà nói, thì việc này không thể luận tốt xấu, nhưng đối với nhiều người mà nói thì chắc chắn là tốt rồi. Lý Kỳ chần chừ một lúc rồi nói. Nhưng mà giả dụ có một ngày, bởi vì ta mà mất đi tất cả, mọi người lại quay về cái cảnh ngày xưa, thậm chí là còn không bằng, thì ngươi có oán trách ta không? Ta làm sao có tư cách, tất cả đều là do ngươi mang đến, nếu như mất đi, thì do cái mệnh nó phải vậy, còn trách ai được đây? Tần phu nhân cũng không thích oán thán trời đất, nàng thích gắn trách nhiệm vào với bản thân mình hơn, như vậy trong lòng nàng mới thấy dễ chịu. Đoạn không trả lời, mà chỉ tò mò nhìn Lý Kỳ hỏi. Hôm nay sao ngươi khác mọi ngày thế? Lý Kỳ ngây người một lúc thầm nghĩ, Lý Kỳ à Lý Kỳ, ngươi từ lúc nào đã trở nên mất tự tin vậy chứ, đã biết cách ăn nói rào đón rồi. Thật là nực cười hết mức đó. Mất tự tin có phải là việc ngươi nên làm không? Hơn nữa, việc này nếu như ngươi không có quyết tâm tất thắng thì sao có thể giành được thắng lợi cuối cùng? Đoạn lắc lắc đầu để xua đi nỗi u ám trong lòng, rồi lập tức cố gắng lấy lại vẻ hớn hở cười khà khà nói. Bình thường trước mặt phu nhân giả bộ đáng yêu nhiều rồi, hứng lên muốn giả bộ thâm trầm thôi. Tần phu nhân chẳng những không giận, ngược lại còn gật đầu nói. Ừ, đây mới giống lời của ngươi chứ, thật chẳng dám giấu, vừa rồi ta còn nghĩ là ngươi bị bệnh cơ. Mẹ kiếp, không thể nào chứ, ta khỏe mạnh thế này đột nhiên lại bị bệnh bao giờ? Ta phải giải thích sao đây? Lý Kỳ cười khổ nói. Phu nhân, ý phu nhân là sao? Tần phu nhân khẽ cười nói. Ta nghĩ đây cũng là do thói quen tạo nên đó. Lý Kỳ sửng sốt nói. Ái chà, phu nhân cũng biết đùa cơ đấy, đúng là ta không quen thật. Tần phu nhân thấy cái giọng điệu kỳ quái của hắn, liền lắc đầu nói. Người mau đi nghỉ đi, ta phải đi đây. Không biết ngươi đã nghĩ ra cách ngăn cản vụ gì vương cha tấn bức cung chưa thế? Tần phu nhân làm sao có thể không hiểu là hắn đang nói tới việc kén rể, đoạn xì một tiếng rồi bỏ đi thật nhanh. Gạch nối gạch nối gạch nối, gạch nối gạch nối gạch nối. Sáng sớm mùng một vào canh tư, Lý Kỳ cùng với Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ, Ngô Tiểu Lục bất chấp gió đêm rét mướt đi tới chùa Tướng Quốc. Lúc này ở trong chùa Tướng Quốc đã thấp thoáng có ánh nến lác đác, nhưng ở góc phía đông bắc thì đã đèn đuốc sáng trưng, chỉ thấy hơn trăm người đứng ở đầu phố. Qua cách ăn mặc thì có thể thấy gồm có đầu bếp, bồi bàn, trưởng quỹ. Lý Kỳ đứng trước mặt bọn họ cất cao giọng nói. Mấy ngày hôm nay, các vị chắc chắn đã rất vất vả rồi, nhưng hôm nay sẽ chứng minh rằng sự vất vả ấy của các vị tuyệt đối đáng giá. Con phố này nhất định sẽ nhờ sự nỗ lực của các vị mà nổi danh hậu thế, có thể mấy trăm năm nữa, các vị và con phố này vẫn là chủ đề mà mọi người hăng say bàn tán với nhau. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi các vị một câu, các vị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, mọi người đồng thanh đáp, Lý Kỳ vỗ tay nói. Vậy thì mau triển khai thôi. Vâng, hơn 100 người lập tức đi vào con phố, ai nấy đều tự tìm công việc cho mình. Chỉ trong thời gian uống một chén trà, con phố yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt, các cắc cắc đột đột đột, bịch bịch bịch. Những âm, góc chuyện audio.com, thành thật quen thuộc, có thể nói là không thể thiếu mỗi buổi sáng sớm nơi thành Đông Kinh. Cách chương.